Chương 795, nàng là hắn tiểu tiên nữ 30. Trình Mặc thu được này trương khiêu khích ảnh chụp thời điểm, thiếu chút nữa không trực tiếp khí nở nụ cười. Hắn cơ hồ nháy mắt liền lĩnh ngộ đến, Phồn Tinh đây là đang khiêu khích hắn. Tuy rằng Trình Mặc cảm thấy Phồn Tinh 10 phần thượng đạo, luôn luôn có thể rất tốt phối hợp đến hắn đang nghĩ cái gì. Nhưng trên thực tế, Trình Mặc chính mình kỳ thật cũng rất thượng đạo. Thu được Phồn Tinh khiêu khích, 10 phần thượng đạo trả lời một câu đi qua, ăn ngon không Phồn Tinh, ăn ngon Trình Mặc, lần sau mang ta đi ăn, tốt không tốt nha, làm một cái tao khí nam sinh, học xong dùng tao khí giọng điệu trợ từ, loại này lực sát thương quả thực là không người có thể ngăn. Phồn Tinh ngạo kiều đối Siêu Thần Hào nói, ngươi nhìn, tiểu đệ của ta, hắn biết làm nũng nha. Như thế nào, rất hiếm lạ sao nếu để cho ngươi biết, hắn không chỉ biết làm nũng, còn có thể khoe khoang phong tao, ngươi có hay không là sẽ cảm thấy hắn càng đặc biệt. Trình Mặc một câu, dỗ dành được tiểu hồn quân không muốn không muốn. Chỉ cảm thấy, thế gian này, liền nàng thu cái này tiểu đệ nhất rất đáng yêu. Khi về nhà, đi đường đều mang phiêu. Siêu Thần Hào, he tui tiểu sắc quỷ Phồn Tinh khi về đến nhà, cứ việc đã rất trễ, được Nhạc Thiện vẫn là đang ngồi ở trong phòng khách chờ nàng. Nhạc Thiện kỳ thật trong lòng cũng không nói lên được vì cái gì. Khả năng chính là nghĩ gần gũi nhìn xem, con này gấu nhỏ, đến tột cùng có nhiều gấu. Vậy mà có thể gấu đến, cưỡng ép tranh đoạt thuộc về Ngọc Tâm số mệnh. Kaka, ngươi bị bệnh sao? Phồn Tinh liếc nhìn, chính là Nhạc Thiện bất đồng với ngày xưa bệnh mặt trắng sắc. Nhạc Thiện ngược lại là không nghĩ đến, con này bình thường nhìn qua đặc biệt không đáng tin mắt con, vậy mà sẽ ở trước tiên trong, chú ý tới hắn cái này làm Kaka khác thường. Kaka không bệnh, chỉ là thân thể hơi có chút không thoải mái mà thôi, huống chi đây cũng không phải là bệnh. Bệnh còn có thể trị, hắn bị thiên đạo bị thương nặng, căn bản liền trị đều không biện pháp. Gấu nhỏ chỉ là có chút không tin nhìn xem hắn, thậm chí còn mang theo một loại khiển trách ý nghĩ. Kaka, có bệnh, liền muốn uống thuốc. Lời nói này, giống như hắn là cái gì giấu bệnh sợ thầy, không hiểu chuyện đứa nhỏ đồng dạng. Nghe nói như thế thời điểm, Nhạc Thiện chợt một chút còn sinh ra khó hiểu cảm động. Kết quả là chỉ nghe, Phồn Tinh ngay sau đó nói, không muốn đem bệnh, truyền cho ta áp Nhạc Thiện, hắn sớm đã đập nát, hư không thành thần. Đường Phồn Tinh với hắn mà nói, chỉ là đường Nhạc Thiện muội muội, mà không phải là hắn hư không chi cảnh Nhạc Thiện. Được tại thời khắc này, hắn vẫn là khó hiểu cảm thấy tâm tắc. Cái này vô tình tiểu vương bắt đạn, thật là làm cho người nhịn không được nghĩ đánh. Gấu là thật sự gấu, gấu đến mức khiến người nghĩ đánh. Bởi vì Phồn Tinh trở về được quá muộn, cho nên không có gặp gỡ còn tại đường ra trong khách phòng nghỉ ngơi Ngọc Tâm. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, mới ở trong phòng ăn gặp gỡ Ngọc Tâm, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Nhạc Thiện 10 phần nhạy bén cảm thấy được, Phồn Tinh cùng Ngọc Tâm ở giữa, không khí tựa hồ tương đương không đúng. Phồn Tinh nghiêng đầu, hướng Ngọc Tâm làm cái mặt quỷ, hơi thở không tính ôn hòa, nhưng là không có chán ghét hoặc đối địch. Nhưng Ngọc Tâm đối Phồn Tinh, mang theo rất rõ ràng phòng bị đối địch ý, hắn ngày hôm qua chỉ làm cho người điều theo dõi, tra rõ ràng đối Ngọc Tâm động thủ người gọi Trình Mặc, không có điều tra càng nhiều. Trước Phồn Tinh vừa mới chuyển học thời điểm, hắn cũng cố ý nhường lão sư đem nàng điều đi qua, cùng Ngọc Tâm làm ngồi cùng bàn. Nữ hải tử ở giữa ở chung, phần lớn là việc nhỏ không đáng kể, hắn không có khả năng tất cả mọi chuyện đều đi lý giải. Chỉ là muốn, tuổi kém không nhiều nữ hải tử làm ngồi cùng bàn, quan hệ sẽ không kém đi nơi nào. Huống chi, hắn còn hỏi qua Phồn Tinh. Phồn Tinh nói, nàng cùng ngồi cùng bàn trong đó quan hệ, còn tốt. Vì thế đến tiếp sau hắn cũng chưa chú ý trước mắt xem ra cái này gọi là còn tốt ngươi là đường Phồn Tinh người nào Ngọc Tâm thốt ra sau, mới ý thức tới chính mình giọng điệu, mang theo chút chất vấn. Ta là Phồn Tinh ca ca. Mặc dù biết rất không nên, được Ngọc Tâm vẫn cảm thấy chính mình đối với này vị tam hào thúc thúc hảo cảm, khó hiểu giảm đi xuống. Nàng nguyên bản đem đối phương xem như rất trọng yếu trưởng bối, nhưng hắn, vậy mà là đường Phồn Tinh ca ca. Ngọc Tâm cảm thấy nuốt không trôi, bữa sáng vội vàng ăn hai cái, liền thỉnh thỉnh cầu Nhạc Thiện phái người đưa nàng đi trường học. Chờ Ngọc Tâm sau khi rời đi, Nhạc Thiện nghiêng đầu nhìn về phía Phồn Tinh. Đây chính là ngươi nói, quan hệ còn tốt ngồi cùng bàn, Nhạc Thiện hỏi. Gấu nhỏ có nề nếp, ca ca, ngươi là trước đây hỏi. Trước kia, còn tốt. Hiện tại, không được. Câu trả lời là có tác dụng trong thời gian hạn định tính, thật giống như nàng tiểu tinh tinh điểm. Ban đầu, có thể là 6.789 phân. Hiện tại, biến thành 0.123.45 phân. Cho nên, ban đầu có thể là con tốt, hiện tại cũng có thể biến thành không tốt lắm, về sau còn có thể biến thành thật không tốt. Thật lo dịp thiên tài. Phồn Tinh cảm giác mình lợi hại nổ. Phồn Tinh, nàng là ca ca một người bạn, ca ca hy vọng ngươi không muốn nhằm vào nàng. Tuy rằng cái này tiện nghi muội muội, chỉ là Đường Nhạc Thiện cái thân phận này tiện thể, với hắn mà nói, cũng không tồn tại cái gì không thể dứt bỏ tình cảm. Nhưng nếu nhận cái thân phận này, hắn vẫn là sẽ tận lực chiếu cố tốt nàng. Tại không nguy hại đến Ngọc Tâm lợi ích điều kiện tiên quyết. Ca ca lão bà, không phải của ta. Phồn Tinh hai cái uống cạn nửa bát cháo. Ca ca bằng hữu, cũng không phải ta. Lại đến hai cái, uống xong nguyên một bát cháo. Gấu nhỏ lại yên lặng cầm lấy một khối bánh. Một bên ăn bánh, một bên ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn xem Nhạc Thiện. Thối đen con ngươi, lại sáng lại tròn, người xem trong lòng chột dạ. Tinh Tinh không có muốn ca ca, không theo nàng làm bằng hữu. Ngụ ý chính là, dựa vào cái gì ca ca muốn yêu cầu nàng, không nhằm vào Ngọc Tâm siêu thần hào cảm thấy, nó ra à con lo gì, quả thực sáu bạo. Nhạc Thiện trong lúc nhất thời, vậy mà cảm giác mình không phản bắt được. Quả nhiên, là rất gấu. Ca ca là vì muốn tốt cho ngươi. Dù sao, hắn tới đây chút hàng ngàn tiểu thế giới, duy nhất vì, chính là Ngọc Tâm. Bất kỳ người nào khác, cũng không thể trở thành hắn ràng buộc. Nếu Phồn Tinh cố ý làm chút gì không tốt lắm sự tình, hắn sẽ không bởi vì nàng là muội muội mà nhân từ nương tay. Đến cuối cùng, xét đến cùng thua thiệt sẽ là nàng. Ca ca là vì Ngọc Tâm. Nàng tiểu Tinh Tinh mới không mắc mưu đâu. Vì muốn tốt cho nàng người, sẽ khiến nàng rất vui vẻ. Liền tốt giống như Trình Mặc, nghĩ trăm phương ngàn kế, nhường nàng vui vẻ. Mới sẽ không để cho nàng đi thích nàng không thích người. A, hôm nay cũng là tiểu Tinh Tinh siêu thông minh một ngày. Cuối cùng, gấu nhỏ còn tại trong lòng hung hăng khen ngợi chính mình một phen. Đường Nhạc Thiện sợ là muốn đánh người tâm đều có ai Nhạc Thiện tức giận đến gan đau. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn xem Phồn Tinh đi học. Từ lúc ngày hôm qua tại quỷ môn quan đi một lượn, Ngọc Tâm nhất định Trình Mặc tuyệt đối là người điên nàng ngày này đi học, kỳ thật ngầm nhìn Trình Mặc rất nhiều mắt. Ngọc Tâm ánh mắt vừa phẫn nộ lại sợ hãi, đồng thời còn mang theo khó diễn tả bằng lời không cam lòng. Dựa vào cái gì đối với nàng muốn đánh muốn giết dựa vào cái gì đối Đường Phồn Tinh chính là hỏi han ân cần ngay cả vẫn luôn khích lệ nàng tam hào thúc thúc, vậy mà cũng là Đường Phồn Tinh ca ca vì cái gì trên đời này việc tốt. Giống như đều bị Đường Phồn Tinh một người cho chiếm hết.